Mệt rồi, đi rồi, tan rồi, chương 31, chúng ta kết thúc rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vivian tiếp tục cắt miếng bít tết, tiếp theo bỏ vào miệng cô lấy cái khăn ăn lau miệng rồi nhẹ nhàng đứng lên. Cô nói với Vu Tử Ẩn, em đi nhà vệ sinh một lát. Để em thanh toán cho. Nói xong, cô quay mặt đi. Dáng người của cô thật đẹp. Cô đi ngang qua bàn của Lý Nam Phong, sau đó cô đá mắt với anh ta một cái. Lý Nam Phong ngỡ ngàng. Anh ta trông như người mất hồn. Còn Vân Khê lại không để ý điều gì, cô ta rất ăn ngon miệng. Lý Nam Phong nói, Vân Khê, em ngồi đây, đi toilet một chút đã. Thực ra Vivian không hề đi vào nhà vệ sinh, cô chỉ đứng trước đó thôi. Vivian tựa người vào bức tường, lặng lẽ quan sát Lý Nam Phong. Quả thật hắn ta đã bị lừa rồi. Lý Nam Phong bước đến chỗ của Vivian, khuôn mặt hắn ta đầy mồ hôi. Hắn ta lao đến hôn Vivian ngấu nghiến, trái tim của Vivian đang mách bảo cô phải lập tức giết hắn ta ngay nhưng lý trí của cô không cho phép. Cô phải từ từ chơi đùa với hắn ta một chút. Vivian mạnh tay đẩy Lý Nam Phong ra, giọng của cô đầy sự tức giận. Chúng ta kết thúc rồi. Lý Nam Phong nắm lấy cổ tay của Vivian thật mạnh, hắn ta lắp bắp nói nhanh. Không, chúng ta chưa kết thúc, em đã làm anh phát điên lên, em không thể nào không chịu trách nhiệm được. Vivian cười nhẹ, cô gạt tay của Lý Nam Phong ra rồi nhẹ nhàng nói. Chúng ta kết thúc rồi, anh vẫn nên về với vợ anh đi. Tôi phải đi. Vivian bước ra ngoài thì bị Lý Nam Phong kéo tay lại. Hắn ta nói, có phải vì đêm đó anh không đến nên mới như vậy? Giọng của Vivian lạnh lùng, cô hất tay của Lý Nam Phong. Không có, cách chương.